Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1742, chấn động huyền minh. Ở đây Thánh Hoàng cường giả, nhìn thấy một màn này, đều mắt sáng lên, theo bản năng nhìn kỹ hướng không trung trận pháp hình ảnh. Trên mặt của bọn hắn, chốc lát sau, trên mặt của bọn hắn, lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Cái gì? Đây là Diễn Thiên Quyết. Nói cách khác, lúc trước biến mất Tiêu Dao Đan Hoàng, bị Dương Trần đánh cướp. Dương Trần lại có được một bộ đại đế công pháp. Bọn hắn não hải giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Căn bản không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà có được nghịch thiên khí vận, đồng thời ý thức được Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Dương Trần nhất định có một trận gặp phải. Phải biết, huyền minh lĩnh vực hết thảy mới xuất hiện 8 vị đại đế mà thôi. Mỗi một bộ đại đế công pháp đều biểu thị tại một cái giai đoạn mạnh nhất, dạng này mới có thể chứng đạo thành đế. Mà Diễn Thiên Quyết thì danh xưng mạnh nhất ngưng mạch công pháp. Chúng đệ tử nghe nói lời này, há to miệng, nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để biến hóa đứng lên. Trách không được hắn thiên phú cao như thế, nguyên lai có được đại đế công pháp. Lần này hai đại gia tộc sẽ còn giết Dương Trần sao? Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Dương Trần thiên phú tại sao lại cao như vậy. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía hai tộc cường giả, muốn biết hai tộc đối đãi Dương Trần thái độ sẽ phát sinh biến hóa không. Cơ Tuyên Thịnh không chậm trễ chút nào tuyên bố: Cơ gia nghe ta mệnh lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ Dương Trần. Cơ gia Thánh Hoàng nghe vậy, nhìn nhau một chút, so với viễn cổ huyết mạch, đại đế công pháp càng cường hãn hơn. Một khi Dương Trần có thể thông qua Diễn Thiên Quyết, thành công chứng đạo thành đế, như vậy, cơ gia lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ áp đảo viễn cổ thế lực phía trên. Lúc trước tam đại viễn cổ thế lực cũng là nghe lệnh của đại đế điều khiển. Đúng, cơ gia Thánh Hoàng cùng kêu lên ôm quyền. Dương gia tam tổ ánh mắt nhìn lướt qua còn lại mấy vị huynh đệ, người sau bọn họ đều nhẹ gật đầu. Hắn liền đứng dậy ôm quyền nói: Dương gia nguyện ý nghe theo cơ gia chủ điều khiển. Bọn hắn cũng muốn thề sống chết bảo hộ Dương Trần. Còn lại các đại thế lực cường giả thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, đem nơi đây tin tức truyền lại về riêng phần mình thế lực. Đối với cái này, Cơ Tuyên Thịnh cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết Dương Trần có được một bộ đại đế công pháp, tin tức đã thu lại không được. Chỉ bất quá, các đại thế lực muốn triệu tập nhân mã đi vào cơ gia phạm vi thế lực lại cần thời gian nhất định. Nhưng mà, ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, ầm ầm âm thanh sấm sét bỗng nhiên từ chân trời vang vọng ra. Thanh âm này không chờ triệt để truyền ra, liền có một cái đội ngũ hỏa thốc đi vào cơ gia phòng ngự trận pháp bên ngoài. Ai dám thương Dương Trần, ta Lôi tộc tuyệt không đáp ứng. Một tiếng sấm nổ giống như gầm nhẹ, trong nháy mắt khuếch tán ra đến, chấn toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy không thôi. Đám người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía trước mắt đội ngũ. Cái này tộc đàn chính là Lôi tộc, mà bọn hắn cầm đầu đúng là Lôi tổ. Chuyện gì xảy ra? Lôi tộc tới cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong? Đám người nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ không tên nhìn về phía Lôi tổ. Lúc này, một cái thanh âm non nớt hưng phấn vang lên: Ca ca ta ở trong hỏa. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy một cái giống như búp bê nha đầu từ Lôi tổ phía sau lưng leo ra, lại cưỡi tại Lôi tổ đỉnh đầu. Cái này khiến bọn hắn triệt để ngốc trệ một chút. Tán tu liên minh 3 vị linh tôn nhìn thấy Lôi tổ sát na, con người có chút co rụt lại, như lâm đại địch. Bọn hắn biết, cho dù là liên thủ, chỉ sợ cũng không phải người sau đối thủ. Lôi tổ, các ngươi Lôi tổ chẳng lẽ dự định giúp Cơ gia sao? Cơ gia không có quan hệ gì với Lôi tộc, nhưng các ngươi nếu là muốn động Dương Trần, liền muốn trả giá đắt. Lôi tổ nhàn nhạt mở miệng. Cơ gia đám người, lúc đầu bởi vì Lôi tổ lời nói, vừa thở ra một cái, nghe nói lời này, sắc mặt không khỏi lại lần nữa biến hóa. Cơ Tuyên Thịnh cau mày, hướng về Lôi tổ nói ra, xem ra, người đã sớm biết Dương Trần có được đại đế công pháp sự tình. Tự nhiên, Lôi tổ gật gật đầu, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía búp bê chỉ trận pháp hình ảnh. Con người lại bỗng nhiên co rụt lại, âm thầm kinh hô một tiếng, không phải vẫn Lôi quyết. Hắn nhớ rõ, Dương Trần trên người đại đế công pháp là cùng Lôi tộc có liên quan, vẫn Lôi quyết. Có ai nghĩ được đến, Dương Trần lại còn có còn lại đại đế công pháp. Tiểu tử này vận khí cũng quá nghịch thiên, lại có được hai bộ đại đế công pháp. Lôi tổ mặc dù chấn kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Như hắn đem việc này bạo lộ ra, tất nhiên đối với Dương Trần rất bất lợi. Bọn hắn muốn bảo vệ, độ khó cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Ánh mắt mọi người tất cả đều đánh trúng tại trận pháp trên tấm hình. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, song phương giao chiến rất nhanh liền có kết quả. Một bóng người không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất, không còn bất luận sức phản kháng gì. Người này chính là Dương Giang. Còn lại thiên kiêu thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần. Bọn hắn hiển nhiên không có dự liệu được người sau có được đại đế công pháp, nhưng theo sát lấy, bảy vị thiên kiêu liền liếm môi một cái, nói nếu là có thể đem đại đế công pháp đoạt đến, ngược lại là có thể đền bù huyết mạch chưa dung hợp tổn thất. Một vị Cơ gia thiên kiêu nghĩ như vậy, trên thân thanh quang chớp động, thân thể bỗng nhiên phóng đại đến 90 triệu trượng to lớn. Kinh khủng nhục thân lực lượng bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, càng có cường hoành tu vi phun trào ra. Lập tức, hắn nắm đấm nắm chặt, nghĩ đến Dương Trần hung hăng đập tới, nắm đấm những nơi đi qua, không gian băng liệt, phía dưới đại địa đều đổ sụp xuống dưới, càng có vô số không gian phong bạo hóa thành vòi rồng tứ tán ra. Đối mặt một kích này, Dương Trần trên khuôn mặt lại là không có quá nhiều biến hóa, vẫn là lăng không nhấn một ngón tay. Cơ gia thiên kiêu thấy thế, nhịn không được giễu cợt một tiếng, nói, vô chi. Hắn thấy, vừa mới Dương Giang sở dĩ bị thua, là bị Dương Trần hút đi lực lượng, chỉ cần hắn khống chế tốt, đánh bại Dương Trần là chuyện tất nhiên, nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn sửng sốt một chút. Phát hiện Dương Trần khí tức trên thân cũng không phải là diễn thiên quyết, ngược lại có hơi thở nóng bỏng phun trào mà ra. Theo sát lấy, người sau khóe miệng giật giật, nói, thiên dương quyết. Oanh, nương theo lấy thanh âm rơi tất, đinh tài nhức óc tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần ngón tay trong nháy mắt hóa thành cháy đỏ rực, càng có năng lượng cực nóng hóa thành kinh khủng sóng xung kích hướng về bát phương khuếch tán. Cơ gia thiên kiêu thân thể cao lớn trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài, trong miệng của hắn máu tươi tuôn ra, nhưng huyết dịch này mới vừa tiến vào không khí lại bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành hư vô. Lại một bộ đại đế công pháp. Hắn vừa kinh hô một tiếng, hai mắt liền tối đen, ngất đi. Còn lại sáu vị thiên kiêu thấy vậy tình huống, vẫn không có thể từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, căn bản không có nghĩ đến Dương Trần có đại đế công pháp là hai bộ. Ngoại giới Cơ gia, kinh thiên tiếng ồ lên, lại lần nữa bộc phát mà ra. Hai bộ đại đế công pháp, đây cũng quá kinh khủng a. Dương Trần vận khí đến tột cùng là đến cỡ nào nghịch thiên a. Bọn hắn giờ khắc này chấn kinh, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Một bộ đại đế công pháp liền đã rất nghịch thiên, có ai nghĩ được đến Dương Trần lại có được hai bộ. Lôi Tổ thấy thế càng là há to miệng, cổ họng nhúc nhích, gian nan nuốt nước miếng một cái. Ba bộ, trong lòng của hắn thì thào, bị triệt để rung động. Lúc này, thế lực khác cường giả cũng không ngồi yên nữa, vội vàng liên hệ riêng phần mình thế lực, nhanh chóng đi vào cơ gia. Cùng lúc đó, huyết luyện vực bên trong, lục đại thiên kiêu ngắn ngủi chấn kinh, liền khôi phục lại. Bọn hắn nhìn nhau một chút, liền đã đạt tới liên hợp chung nhận thức. Dương Thăng cười nói, Dương Trần, không thể không nói, ngươi thật để cho chúng ta khiếp sợ hai vế. Có thể ngươi bây giờ thực lực có hạn, căn bản không phát huy ra hai bộ đại đế công pháp thực lực. Hiện tại nếu là ngoan ngoãn giao ra, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dương Trần nhàn nhạt đáp lại nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cơ Khải hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, xuất lĩnh lấy cơ gia còn lại hai vị thiên kiêu, thẳng đến Dương Trần trùng sát mà đi. Ba người khí tức lặp đi lặp lại ngưng tụ cùng một chỗ, người sở hữu không thể nghi ngờ địch nổi uy áp. Không chỉ như thế, bọn hắn phát ra động công kích càng là cường hãn dị thường. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, Cơ Khải ba người ấn quyết nhất trí, cộng đồng tế luyện ra một đạo công kích, hướng về chính mình cuốn tới. Đối với cái này công kích, hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm, rất lâu không có vận dụng qua bộ này đại đế công pháp. Lập tức, bàn tay hắn lăng không nhấn một cái, khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, hơi thở nóng bỏng thu liễm, ngược lại có một cỗ tuyên cổ vĩnh hằng khí tức phun trào ra. Vĩnh hằng quyết, Dương Trần quát khẽ thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Cơ Khải ba người công kích liền rơi trên người Dương Trần, thân hình của hắn lập tức lùi lại ra. Nhưng điều người không thể tưởng tượng chính là, dù là như vậy, Dương Trần vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Ngoại giới đám người thấy thế, cái cằm tất cả đều rơi trên mặt đất. Ba bộ đại đế công pháp, phòng ngự mạnh nhất công pháp Vĩnh Hằng Quyết, Dương Trần đến tột cùng là thế nào lấy được? Lòng của mọi người bẩn đều muốn đột nhiên ngừng. Toàn bộ huyền minh lĩnh vực, đại đế công pháp hết thảy mới xuất hiện hai lần. Lần thứ nhất chính là Tiêu Dao Đan Hoàng kém một chút bỏ mình lần kia, mà lần thứ hai chính là trước mắt lần này. Nghĩ tới đây, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được một trận gió tanh mưa máu muốn tiến đến. Lôi Tổ thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, thì thào nói, bốn bộ. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Thăng thừa dịp Dương Trần trên người vĩnh hằng chi lực tiêu tán khe hở, xuất lĩnh lấy hai vị khác Dương gia thiên kiêu trùng sát đến Dương Trần đối diện. Ta nhìn ngươi làm sao phòng? Dương Thăng cười gằn một tiếng. Dương Trần thấy thế, sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn một tay hướng về phía dưới đại địa một trào, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói, Đại Hoang Quyết. Vô số sinh mệnh khí tức bị hắn cưỡng ép cướp đoạt, tràn vào thể nội, hóa thành cường hoành đại hoang chi lực, đi theo Dương Trần bàn tay lăng không vỗ, đại hoang chi lực phun trào mà ra. Dương Thăng ba người con ngươi co rụt lại, căn bản không nghĩ tới Dương Trần lại có được bốn bộ đại đế công pháp, sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn vội vàng vận chuyển tu vi ngăn cản, nương theo lấy tiếng va đập vang lên, thân hình của bọn hắn bị đẩy lui ra, sắc mặt đều hơi có vẻ tái nhợt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.